Chương 440, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 19. Tận thế, không phải người biến thành xuất sinh lý do tiến hóa, tăng lên nhân loại sinh tồn được năng lực, lại tại đồng thời mẫn diệt rất nhiều người nhân tính. Giờ khắc này, tất cả mọi người hình như có sở ngộ. Lục Mao Quy bình tĩnh nhìn chăm chú Lâm Tịch thản nhiên nhìn lại hắn, Lục Mao Quy ôm quyền, thanh âm khô khốc một giọng nói đa tạ cũng không quay đầu lại đi. Trong thôn có người nhỏ giọng nói thầm, trước kia đoạt chúng ta nhiều đồ như vậy đâu rồi, làm gì đem đồ vật trả lại vô cơ la mở lơ y cái này tạp thoái. Lâm Tịch đi đến người nói chuyện bên cạnh, thật sự là hắn là cái tạp thoái, nếu như đồ vật là của hắn, ta sẽ không trả, nhưng là những cái kia lương thực là thuộc về vương gia tốt lều toàn bộ thôn. Hắn là người biến dị, tự nhiên ăn ngon uống sướng sẽ không chịu đói, cho chúng ta lương thực, hoặc là đồng đều mở đến vương gia tốt lều bình thường trên người thôn dân, hoặc là bọn họ liền sẽ ra ngoài đoạt người khác. Về sau một đoạn thời gian rất dài, lương thực đều sẽ phi thường khan hiếm, chúng ta dạy phải Lục Mao Quy, thế nhưng là gặp nạn chính là cái khác người vô tội. Lập tức có người phản bác Lâm Tịch, kia vừa rồi trực tiếp ngoại trừ hắn không phải tốt vương gia tốt lều toàn thôn cũng là gần 110 gia đình, đều là người xấu sao diệt trừ cái này Lục Mao Quy. Người đi thủ hộ vương gia tốt lều những người kia sao? Lâm Tịch ánh mắt như điện, nếu như trên tay hắn dính mạng người, ta người thứ nhất giết hắn. Hoàn toàn chính xác, Lục Mao Quy chẳng qua là trộm đồ, giật đồ, tụi chúng ẩu đả cũng là điểm đến thì dừng, thật đúng là chưa làm qua cái gì đại ác. Lâm Tịch phóng nhãn nhìn một cái người chung quanh, đừng hy vọng người khác trôi qua không có chúng ta tốt, chung quanh thôn vật tư càng nhiều, tiến hóa càng nhiều người, chúng ta kỳ thật mới càng an toàn. Lưu Viện đột nhiên chạy tới. Trung Nguyên A, ngươi mau đi xem một chút mạch địch. Lâm Tịch giật mình, nàng từng lưu ý đến mạch địch bị Lục Mao Quy biến thành cây liếu cho hất ra về sau, quỳ trên mặt đất vẫn luôn không nhúc nhích, liều mạng dùng tay nện đất. Mạch địch dáng vẻ, cũng không nhận được tổn thương gì à, như thế nào Lâm Tịch không nói hai lời nhanh lên đi theo Lưu Viện chạy tới Lưu Đoan nhà bên cạnh phòng ở, đó là bọn họ mấy người nơi ở. Chỉ thấy mạch địch bị đặt ngang ở giường đất thượng, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run rẩy, hai tay thành quyền. Màu lúa mì trên da, gân xanh nổi lên, rõ ràng là tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Lâm Tịch dùng tinh thần lực đảo qua mạch địch toàn thân, thân thể của nàng bị một tầng huỳnh quang lập lệ linh lực ba động bao vây lấy, mà não bộ ba động nhất là kịch liệt. Tiến hóa Lâm Tịch thở phào một hơi, đừng lo lắng, mạch địch là tại cùng người khác đánh nhau trong dị năng đã thức tỉnh, hiện tại tuyệt đối không nên quấy rầy đến nàng, liền làm nàng ở đây nằm không nên di động, sẽ khá hơn. Lưu Viện nghe xong nhà mình khuê nữ là tại tiến hóa, biểu tình vui lo nửa thăm ra, không yên lòng hỏi, người khác cu nở dê không giống nàng như vậy a. Lâm Tịch vô vỗ Lưu Viện bả vai, Lưu Di, bình thường nhận được tương đối lợi hại dị năng mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Chuyện xưa không phải nói nếm trải trong khổ đau mới là người trên người sao a. Lưu Viện cảm thấy hồ nghi, lời này có thế như vậy dùng tận tới đêm khuya, mạch địch mới tại mọi người chờ đợi bên trong tỉnh táo lại. Vừa tỉnh liền dùm ben đói, trong nhà có thế ăn cơ hồ đều bị nàng đoạt tới ăn hết. Lâm Tịch mau từ không gian trong lấy ra sữa bò, trứng mặn, sô-cô-la, gà rán như vậy nhiệt độ cao lượng đồ vật đến, mạch địch phong quyển tàn vần toàn bộ xử lý, nghẹn đến chính mình mắt trợn trắng, một bên uống vào sữa bò một bên kể chính mình tiến hóa lịch trình. Mạch địch nói nàng đã thức tỉnh tốc độ dị năng đồng thời còn nhận được cự viên dị hóa. Dị hóa kia là kinh khủng nhất một loại tiến hóa. Bình thường mà nói, dị năng là tương đối phổ biến tiến hóa, bao quát cơ thể người thuộc tính dị năng, thuộc tính ngũ hành dị năng, tự nhiên thuộc tính dị năng chờ chút. Như lực lượng, nhanh nhẹn, khứu giác chờ thuộc về cơ thể người thuộc tính dị năng, kim, mộc, nước thì thuộc về ngũ hành dị năng, phong, lôi thuộc về tự nhiên thuộc tính dị năng. Về phân dị hóa, liền nhiều mặt, chủng loại phức tạp đến làm cho mắt người hoa hỗn loạn, trong đó không thiếu có thực gần gà dị hóa. Nhưng là bình thường mà nói, dị hóa đều là rất khủng bố tồn tại. Dị hóa nghiêm ngặt nói có 3 loại hình thức, thôn phệ, cộng sinh, dị hóa. Thôn phệ, tự nhiên là một cái ăn hết một cái khác, đem hai cái giống loài tính chất đặc biệt hợp hai là một, cộng sinh, là hai cái giống loài thế lực ngang nhau, tại ai cũng không thể hoàn toàn thôn phệ ai trạng thái cùng tồn tại nhất thể. Hai loại dị hóa đều có thể tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tệ nạn. Chân chính dị hóa thì là trống rỗng nhận được cái nào đó giống loài cường đại năng lực. Thôn phệ cùng cộng sinh tốt xấu còn có thể theo gen, di truyền chờ khoa học góc độ để giải thích một chút, mà dị hóa hoàn toàn có bội khoa học nguyên lý, không có đạo lý có thể nói. Dị hóa, cứ như vậy tùy hứng ta cảm thấy hiện tại toàn bộ thân thể trong đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Mạch Địch con mắt chiếu sáng rạng rỡ, lần này, nàng sẽ không đi kéo đội ngũ chân sau, sẽ không đi bị người ta giống quăng rác rưởi đồng dạng ném ra bên ngoài lưu viện lặng lẽ xoa xoa nước mắt, tại một cái mâu thân trong lòng, chỉ cần hài tử bình an liền tốt, nàng không quan tâm khuê nữ có hay không dị năng, nàng chỉ cần khuê nữ sống thật khỏe. Lâm Tịch đang muốn lôi kéo Mạch Địch đi thí nghiệm một chút nàng dị hóa kỹ năng, ngậu nghe được một hồi ồn ào tiếng vang lên, ở giữa xen lẫn sợ hãi thét lên. Lâm Tịch một cái bước xa liền thoát ra ngoài cửa, hướng về ồn ào phương hướng bước nhanh mà đi, Mạch Địch theo sát phía sau, hai người rất nhanh chạy tới trong một cái viện. Gia đình này là tiểu lưu thôn số lượng không nhiều họ khác người một, chủ hộ gọi Vương Lão Thạch, đóng quân giã ngoại dưới đèn, chỉ thấy giờ phút này hắn chính máu me khắp người nằm trên mặt đất. Thôn dân chung quanh chính mồm năm miệng 10 nói xong chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, Vương Lão Thạch trong lúc vô tình phát hiện sân góc đột nhiên xuất hiện một cái bóng rổ động khẩu lớn nhỏ, thế là liền nghĩ qua đi xem đến tuột cùng, nào biết vừa ép xuống thân thể, đã nhìn thấy bên trong có hai cái tinh quang lấp lóe như là con mắt đồng dạng đồ vật nhìn chính mình. Vương Lão Thạch bị giật nảy mình, kinh hãi hạ đặt mông ngồi trên mặt đất, tiếp theo từ bên trong thoát ra một cái bụi hồ hồ đồ vật đối hắn chân chính là một hơi. Xinh xinh kéo xuống một đầu thì tới. Vật kia cũng bị một tiếng này kinh hô bị dọa cho phát sợ, lại cấp tốc rụt trở về. Vương Lão Thạch chỉ vào sân góc tây bắc tới gần phòng ở vị trí kia, hoảng sợ dị thường nói, Lão chuột, là một đầu lớn chuột bư, hai mắt buốc tạc quang, trừng bóng bàn như vậy lớn con mắt, cái đầu đều nhanh nhanh gặp phải chó bình thường lớn như vậy. Lâm Tịch liền sợ động vật phát sinh dị biến, đây chính là phi thường khủng bố. Sớm liền đem các nhà các hộ gia súc tất cả đều giết, thì tự nhiên là ném vào trong lô đen. Sau đó trong trong ngoài ngoài tổng vệ sinh, cái gì nhện, con rán, chiều trùng, tất cả đều chưa thả qua, chuột càng là nhất định phải tiêu diệt, không nghĩ tới vẫn là có cá lọt lưới. A Lâm Tịch đem một thuộc tính ngưng kết nơi tay trưởng, sau đó chậm rãi tại Vương Lão Thạch tổn thương trên đùi phất qua, Vương Lão Thạch chỉ cảm thấy nguyên bản đau đến tê tâm liệt phế vết thương một hồi ngưỡng ấy. Đợi đến Lâm Tịch rời tay, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình chân thế mà. Hoàn hảo như lúc ban đầu trời ạ, Vương Lão Thạch nhanh lên vuốt vuốt chính mình ánh mắt, nếu như không phải trên đùi còn có đã khô cạn vết máu, hắn cơ hồ coi là bị thương chẳng qua là cái ảo giác. Lâm Tịch sơ tán rồi đám người, đồng thời đem mấy cái sở hữu dị năng người đều kêu đến. Khẩn cấp đặc huấn, đập con chuột.